Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, đụng vào trên họng súng. Người nào đến không nghĩ tới, thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này một người mặc chế phục cảnh viên. Cảnh viên đồng chí, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Hắn vô cớ đả thương người, khẳng định là điên. Xin ngài vội vàng đem nàng bắt lại, hoặc là đưa vào bệnh viện tâm thần, hoặc là đưa vào ngục giam bên trong, tuyệt không thể lại để cho hắn đi ra tai họa vô tội thị dân. Ngưu Lị những năm này trong thành làm thuê, mưa dầm thấm đất phía dưới cũng sẽ kể một ít đường hoàng lời nịnh nọt. Mà lại Ngưu Lị còn một bên tố khổ, một bên lau nước mắt, hoàn toàn đem chính mình tạo thành một cái chính cống người bị hại. Bởi vì đêm qua phát sinh trọng đại vụ án, Từ Hạo Đông trong đêm bị triệu hồi sở cảnh sát, ngựa không dừng vó thẳng đến hiện trường phát hiện án, về sau lại vội vàng phân tích vụ án chứng cứ, về sau tiếp vào cấp trên mệnh lệnh nói, đêm qua án kiện cấm đoán cảnh sát nhúng tay. Bận rộn hơn nửa đêm Từ Hạo Đông lúc này mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Từ Hạo Đông buồn ngủ đến ánh mắt đều không mở ra được. Vừa đi ra thang máy liền bị người quỳ xuống đất ngăn lại. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, cảm giác sâu sắc thời giờ bất lợi, về nhà ngủ một giấc đều có thể đụng tới cản đường cáo trạng người. Người trước lên, có lời nói thật tốt nói. Từ Hạo Đông vội vàng đem Ngưu Lị dìu dắt đứng lên. Cứ việc thân thể rã rời, nhưng Từ Hạo Đông vẫn là duy trì phải có cẩn thận. Thời đại này tin tức truyền bá có thể xưng thần tốc, trước mắt tình cảnh này nếu như bị người truyền đến trên internet, vậy mình nghề nghiệp kiếp sống cũng theo đó chung kết. Hắn đem tại trên internet gặp vô số không não bình xịt dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói hắn không làm tròn trách nhiệm tự cao tự đại, xin ngài đem hắn bắt lại. Ngưu Lị lại một lần nữa than thở khóc lóc chỉ nơi xa Diệp Thiên. Khàn cả giọng lên án lấy, Từ Hạo Đông ổn định tâm thần. Theo Ngưu Lị ngón tay phương hướng nhìn lại, Ngưu Lị ngôn hành cử chỉ, làm cho phương viện 10 phần bất an. Ở tại cái tiểu khu này 3 năm, nàng cũng không biết cái này trong tầng lầu. Thế mà còn ở một cái cảnh viên, cảnh quan đồng chí, ngươi đừng nghe nàng, nàng đây là lẫn lộn phải trái. Phương viện tỉnh táo ánh mắt, nhìn qua Từ Hạo Đông, tranh thủ thời gian giải thích, mà giờ khắc này Từ Hạo Đông thì sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay sau đó thân thể run lên, dùng lực vuốt mắt, để cho mình thanh tỉnh một số. Ngưu Lị tình cảm giạt rào nói. Đồng chí, ngài không thể thấy chết không cứu a. Ngài đến chủ trì chính nghĩa, tranh thủ thời gian bắt người đi. Im ngay, Từ Hạo Đông quát lạnh một tiếng, bước nhanh hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Ngưu Lị như chút được gánh nặng giống như, trong mắt lóe lên một tia đắc ý quang mang. Dưới cái nhìn của nàng, phương viện mặt trắng nhỏ, lại thế nào ngưu bức cũng không dám cùng cảnh viên đối nghịch. Đại tàu, chúng ta gặp phải người tốt, ngươi xem một chút, liền cảnh viên đồng chí đều tại vì chúng ta chủ trì công đạo. Ngưu Lị vui mừng một phen, còn chưa nói xong, thì cứ thế mà xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Từ Hạo Đông, dường như một cái bị người bóp chặt cổ gà. Lúc này Từ Hạo Đông đứng tại Diệp Thiên trước mặt, cung kính có thừa cúi người chào thật sâu, kinh sợ nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, thật sự là xin lỗi, ta không biết ngài đại giá quang lâm. Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Từ Hạo Đông lời nói, trầm giọng nói, mấy người này hung hăng càn quấy, uy hiếp ta bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể tốt tốt xử lý một chút sự kiện này. Ta không muốn nhìn thấy ta bằng hữu bình tĩnh sinh hoạt lần nữa bị những người này quấy rầy. Ta biết nên làm như thế nào. Từ Hạo Đông trên mặt quyện đãi chi sắc quét sạch, một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, có thể vì Diệp Thiên làm việc. Hắn thấy, đó là vô thượng vinh diệu. Dù là Diệp Thiên đối lý, hắn cũng không để ý đứng tại Diệp Thiên bên này. Vì Diệp Thiên tẩy trắng, Tiểu Trương, hạn ngươi trong vòng 10 phút, dẫn người đuổi tới ta ở tiểu khu. Từ Hạo Đông trên tay dù sao cũng có chút quyền lực. Hắn lập tức cho thủ hạ gọi điện thoại, nghĩa chính ngôn từ nói, nơi này có 4 cái phần tử khủng bố, uy hiếp được vô tội thiện lương hộ gia đình. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian tới. Ngưu Lị nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Từ Hạo Đông, lại nhìn sang Diệp Thiên, triệt để mộng bức. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đừng nói Ngưu Lị nghi hoặc không hiểu, cho dù là Phương Viện, giờ phút này cũng đầy mặt nghi hoặc. Diệp Thiên thế mà có thể tùy tiện một câu liền để cảnh viên đuổi tới vì hắn làm việc, hơn nữa còn khuếch đại từ đem Quách Đào 4 người thân phận tăng lên thành phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố cùng phạm tội phần tử, đây là 2 loại khác biệt định tội tính chất. Quách Đào nằm dạp trên mặt đất rầm rì lấy, kịch liệt đau nhức cũng không có để hắn hôn mê. Diệp Thiên cùng Từ Hạo Đông đối thoại, tất cả đều truyền vào hắn trong tai. Quách Đào sắc mặt giờ khắc này xanh, hắn vạn vạn không nghĩ đến Phương Viện mặt trắng nhỏ thế mà có thể cảnh viên thông đồng một hơi, thật mẹ nó đụng vào trên họng súng. Quách Đào vừa muốn mở miệng giải thích, lại nghe được Từ Hạo Đông nịnh nọt lấy tốt âm thanh vang lên. Từ Hạo Đông tại Diệp Thiên trước mặt cúi đầu cúi người lấy, nhỏ giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Diệp tiên sinh, mấy cái này phần tử khủng bố là xử bắn vẫn là ngồi tù? Nghe nói như thế, Quách Đào trực tiếp dọa đến đã hôn mê. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Tuân mệnh, Phương mỹ nhân, chúng ta về nhà. Diệp Thiên hướng về phía Phương Viện khẽ vươn tay. Phương Viện một mặt mờ mịt đem tay đặt ở Diệp Thiên trên tay. Trong óc nàng quanh quẩn lấy vô số nghi hoặc. Diệp Thiên nắm Phương Viện tay, đi vào trong nhà, trực tiếp đem Từ Hạo Đông phơi ở bên ngoài. Đi tới cửa, Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái Từ Hạo Đông. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi tên là Từ Hạo Đông đúng không? Từ Hạo Đông kích động đến kém chút lệ nóng tràn đầy. Làm cho Diệp Thiên nhân vật như vậy nhớ kỹ chính mình tên, đây không thể nghi ngờ là kiện đáng giá khoe cùng tự hào sự tình. Đúng, Diệp Thiên mỉm cười nói, làm việc cho tốt, tiền đồ lớn rất nhiều. Ngắn ngủi một câu, truyền vào Từ Hạo Đông trong tai, làm cho Từ Hạo Đông trực tiếp, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn đương nhiên nghe hiểu được Diệp Thiên lời này ý tứ. Hắn càng tin tưởng Diệp Thiên năng lực, đa tạ Diệp tiên sinh hậu ái. Có Diệp Thiên câu nói này, thì mang ý nghĩa chính mình vận mệnh sắp phát sinh cải biến. Thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay a. Từ Hạo Đông toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy lên. Phanh, Diệp Thiên đóng cửa lại, mà Từ Hạo Đông thì một mặt cười ngây ngô, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, cảm thấy 10 phần may mắn, về nhà ngủ thế mà gặp quý nhân. Ngưu Lị giờ khắc này muốn chết tâm đều có, sợ hãi hoảng sợ làm cho nàng lệ rơi đầy mặt. Dù là nàng lại ngốc bức, cũng minh bạch trước mắt cục diện. Trong phòng, cho tới bây giờ Phương Viện còn không có kịp phản ứng, trong đầu trống rỗng, có vô số lời nói muốn nói, lại một câu cũng nói không nên lời. Phương mỹ nhân, về sau bọn gia hỏa này cũng sẽ không lại ngươi quấy rầy ngươi. Diệp Thiên rất khẳng định nói ra, ngón tay hắn ngăn cách Phương Viện hơi mỏng áo ngủ, đại lực vò sao xoa xoa Phương Viện tròn trịa mây cong. Phương Viện một tiếng, thuận thế đổ vào Diệp Thiên trong ngực. Tê Thanh nói, bọn họ sẽ chết sao? Không biết, Diệp Thiên bĩu môi, ra vẻ đáng yêu đạo. Từ Hạo Đông hội xử lý, Phương Viện tò mò hỏi. Ta nhìn cái kia cảnh viên hình như rất sợ ngươi. Lúc này bên ngoài truyền đến còi cảnh sát bén nhọn thanh âm. Có thể là ta lớn lên tương đối hung ác đi. Diệp Thiên miệng phía trên dạng này đáp lại. Trong lòng của hắn cười thầm. Nếu để cho ngươi nhìn thấy ta một chân dẫm bạo đầu người tình hình thực tế hình ảnh. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ đối với ta tâm sinh sợ hãi. Hắn giống như cho ngươi quỳ xuống. Cái này lại là nguyên nhân gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Các ngươi trước kia khẳng định có qua kết giao. Ngoặc kép, các ngươi, lúc này ngồi tại Diệp Thiên trên đùi Phương Viện, quả thực hóa thân thành 100.000 cái vì cái gì? Không ngừng hướng Diệp Thiên đưa ra các loại nghi vấn. Tỷ tỷ, ta muốn ăn bánh bao. Ngô ngô, đừng như vậy dùng lực hút. Hội làm hư, mùi vị thật thơm, quá tuyệt. Về sau ta muốn mỗi ngày chạy tới ngươi văn phòng ăn bánh bao. Liền sợ đem ngươi cho ăn bể bụng. Ta là đại dạ dày vương. Ngươi bánh bao ăn cả một đời cũng sẽ không phiền chán. Đụng nhẹ, ngươi đụng nhẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.